Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 204 đến 1 trở về 1. Góc truyện audio.com. Editor: Mai. Trì Hoan khó hiểu hỏi: "Mấy chục vạn, cô thuê nhà trọ như thế nào? Ngược lại không phải cô xen vào việc của người khác, cô và Sở Tích tiếp xúc không sâu, nhưng mơ hồ cảm thấy tuy rằng chỉ số thông minh của cô ấy cao, nhưng cũng không khôn khéo, bị lừa cũng không phải không có khả năng." Vấn đề này, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông thản nhiên trả lời. Cô ấy muốn thuê nhà trọ đối diện Phong Hành. Trì Hoan, Trì Hoan không rõ ràng cụ thể lắm, nhưng Tiêu Ngự là biết được. Phong Hành sống một mình, nhà trọ của anh ta là kiến trúc tốt nhất, phồn hoa nhất ở Lan Thành. Tuyệt đối tấp đất tấp vàng, qua cửa sổ sát đất xuyên thấu có thể quan sát cả tòa thành phố đèn đuốc phồn hoa. Trì Hoan nghĩ nghĩ, đồng tình nói với Tiêu Ngự: "Xem ra đêm nay anh không những không giành lại được đất, ngủ không được với phụ nữ của Phong Hành, còn phải hiến cho một năm tiền thuê cho người theo đuổi anh ta." Chấm, cuối cùng, cô mặt mày cong lên, từ đáy lòng nói: "Tiêu gia, anh thật sự là khẳng khái." Tiêu Ngự, du thuyền ở lúc nửa đêm về sáng cũng đã trở về địa điểm xuất phát. Ước chừng ở lúc hơn 7 giờ sáng, liền trở lại bến tàu. Trắng đêm không ngủ, trên mặt lớn cỡ bàn tay của Trì Hoan đều là buồn ngủ. Gió buổi sáng vẫn đang rất lớn, khi từ bong thuyền trở lại trên đất bằng, cả người cô đều tựa như sắp bị thổi đi rồi. Chẳng qua Mặc Thời Khiêm vẫn luôn nắm tay cô, tay người đàn ông ấm áp dày rộng, rất cảm giác an toàn. Chấm, xa xa liền thấy Phong Hành dựa ở trên thân xe Pagani màu bạc. Ở trời lạnh như vậy, trên người anh ta chỉ mặc một áo khoác màu đen nhìn qua thực đơn bạc, thon dài mà ngọc thụ lâm phong. Trên người cũng không có âm u và bí khí nồng đậm rõ ràng như Tiêu Ngự vậy, nhưng lại có vẻ lười biếng và không chút để ý cách trương.